Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 68, đây là một trận bị điều khiển tranh tài. Đô, Martin Atkinson thổi lên tranh tài chính là kết thúc còi huýt. Trạm canh gác ân tiết cứng rắn đi xuống. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ chính là giống như là thủy triều tuôn hướng lập tức đinh. Atkinson, bọn hắn là bất mãn vô cùng. Đem tất cả lửa giận đều là phát tiết đến lập tức đinh Atkinson trên thân. Đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất Stam là vô cùng tức giận. Hướng về phía Martin Atkinson gầm thét. Người đến cùng có thể hay không chấp pháp tranh tài. Người xem một chút người cũng làm cái gì. Người xứng đáng lương tâm của người a. Người dám cam đoan người trận đấu này không có vấn đề a. Ni chính là giải ngoại hạng Anh sâu mọt. Bại hoại. Snyder sắc mặt có là rất khó coi. Hắn lạnh lùng đối mã đinh Atkinson nói ra. Ha ha, Camon, người biết không? Người nổi danh. Snyder trong lời nói ý trào phúng vô cùng nồng đậm. Bảo an nhân viên lập tức ủng đi qua. Đem Martin Atkinson cho bảo vệ. Đem Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ mời mở. Những này bảo an nhân viên là phi thường lo lắng. Vô cùng sợ hãi. Bọn hắn là sợ hãi xuất hiện một chút bạo lực sự kiện. Những này Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ đã thua đỏ mắt. Sự tình gì đều làm được. Martin Atkinson thì là một mặt chính khí. Không có chút nào khiếp đảm. Bất quá, cái này tại Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ trong mắt chính là dáng chống đỡ. Martin Atkinson ra hỏa này là gánh không được. Ra hỏa này chính là một hắc trạm canh gác. Một đoạn đường này kỳ thật không xa. Nhưng là Martin Atkinson vẫn là hao tốn một đoạn thời gian rất dài mới từ tòa này sân bóng đi ra. Ngoài, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ vẫn tại thần hỏa hùng hùng hổ hổ. Biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Đồng thời, trận đấu này, Sheffield Wednesday người thua vô cùng không phục. Trận đấu này là nên chết trọng tài chính trợ giúp Leeds United đội. Đây chính là một trận bị điều khiển tranh tài. Có người không muốn Sheffield Wednesday đội thắng trận. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ trong lòng rất thống khổ. Rất bình thường buồn khổ. Trận đấu này bị đá có ý gì? Ngoại trừ để cho mình biệt khuất bên ngoài. Chúng ta còn có thể ngẫu được cái gì? Sheffield Wednesday đội một chút cầu thủ không khỏi lưu lại thương tâm nước mắt. Trận đấu này thật là tổn thương lộ ra lòng của bọn hắn. Mà cầu thủ trong thông đạo Van Gaal căn bản cũng không có xuất hiện lần nữa tại sân bóng bên trong. Mà là trực tiếp quay người đi trở về phòng thay quần áo. Hắn là càng tức giận. Trận đấu này là đem Sheffield Wednesday đẩy vào một cái khổng lồ vòng xoáy bên trong đi. Hơi không cẩn thận, Sheffield Wednesday đội liền sẽ toàn thân xương vỡ vạn kiếp bất phục. Van Gaal lúc này vô cùng thống hận Martin Atkinson. Hắn là muốn tại sau trận đấu chống án. Cáo trạng Martin Atkinson bên trong. Cái này tên đáng chết điều khiển tranh tài. Thổi hắc trạm canh gác. Van Gaal trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên, lúc này tức giận nhất vị kia là tại VIP trong bao xương. Đó chính là Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer. Hắn chưa hề cảm giác được như thế khuất nhục. Sheffield Wednesday đội vậy mà bại bởi Leeds United đội một số 0-5. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục a. Kramer vô cùng phẫn nộ. Bại bởi ai cũng không có thể bại bởi đáng chết Leeds United a. Đáng chết rác rưởi trọng tài. Đáng chết tên điên doa. Người tháp mã cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Kramer thức gào thét lại lần nữa đột kích. Đường phân cách sau trận đấu buổi họp báo đại sảnh. Bên trong chật ních các ký giả truyền thông. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là phi thường chấn kinh. Đương nhiên, bọn hắn khiếp sợ không phải trận đấu này quá trình cùng kết quả. Mà là chấn kinh cái này buổi họp báo đại sảnh rộng rãi cùng xa hoa. Đúng vậy, cái này buổi họp báo đại sảnh thật chính là vô cùng nghiêu bức. Nơi này lối kiến trúc cùng phương Tây kiến trúc hoàn toàn không giống. Hết sức rõ ràng kiểu Trung Quốc cổ điển phong cách. Kiến trúc như vậy những này các ký giả truyền thông tại trong hiện thực căn bản cũng không có gặp. Qua, có kiến thức người cũng vẻn vẹn ở trong sách hay là một chút nhà bảo tàng trên tấm ảnh thấy qua. Đây là Leeds United đội cái này buổi họp báo đại sảnh lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đâu, tất cả mọi người là tràn đầy hiếu kỳ. Đều là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem đây hết thảy. Đây quả thật là quá thần kỳ. Cái này khiến cái này không có hắn các phóng viên phảng phất đưa thân vào bên trong giấc mộng. Tên điên doa đây là chế tạo một giấc mộng huyễn đế nước A. Kelly Ford cảm thấy nơi này thật là quá đẹp. Màu đỏ thắm cây cột, gầu đổi sắc mảnh ngói nóc phòng. Kia đài chủ tịch nhìn qua là phi thường mê người. Mà chung quanh kiến trúc cùng bên người đồ dùng trong nhà chỗ ngồi đều là phi thường độc đáo. Cùng nước Anh phong cách hoàn toàn khác biệt. Kelly Ford là lần đầu tiên liền thích nơi này. Nơi này thật là quá tốt đẹp. Hiện tại những này các ký giả truyền thông đều không phải là đang nói chuyện trận đấu này. Đều là đang nói chuyện Leeds United đội trận banh này trong tràng buổi họp báo đại sảnh. Các ký giả truyền thông là trò chuyện hừng hực khí thế. Thậm chí ngay cả Van Gaal đi lên đài đều không có phát hiện. Đây là để Van Gaal đều có chút xấu hổ. Bất quá, rất nhanh là có người phát hiện Van Gaal tồn tại. Bọn hắn là lập tức ngồi xuống. Mặc dù nơi này rất đẹp rất bình thường mộng ảo. Nhưng là bọn hắn hay là không có quên chức trách của bọn hắn. Bọn hắn hôm nay lại tới đây là vì công tác, mà không phải đến du lịch. Nói thật, lúc này trên đài Van Gaal là vô cùng tức giận. Những này đáng chết các ký giả truyền thông vậy mà đều không có đem hắn để vào mắt. Bọn này tên đáng chết vậy mà không nhìn hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì hôm nay Sheffield Wednesday đội thua cầu nguyên nhân? Các ngươi dám xem thường ta. Ai, Van Gaal là có chút tức giận quá mức, tựa hồ nhìn bất luận kẻ nào đều khó chịu, chủ yếu vẫn là bởi vì Van Gaal lửa giận trong lòng lớn. Trận đấu này mang tới ác liệt hậu quả không chỉ có riêng là thua cầu đơn giản như vậy. Cái này rất có thể liền trực tiếp để Sheffield Wednesday đội sụp đổ. Đồng thời thậm chí nhưng có thể làm cho mình mất đi Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng chức vụ, cho nên lúc này Van Gaal là phi thường vô cùng tức giận, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Các ký giả truyền thông cũng là phát hiện Van Gaal biểu lộ. Trong lòng bọn họ chấn động, không thể nào, Van Gaal vậy mà tức giận như vậy. Trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hiện tại các ký giả truyền thông lòng hiếu kỳ cũng là đi lên. Đều chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Đường phân cách ngay tại Van Gaal vừa mới muốn kéo miệng lúc nói chuyện. Doa dẫn theo Cristiano Ronaldo cùng chung chứng đi đến. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức đem ống kính nhắm ngay Doa cùng Cristiano Ronaldo bọn. Người, điên cuồng nhấn cửa chớp. Van Gaal sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng là hắn nhưng không có dừng lại. Nói thẳng, trận đấu này là một trận không bình thường tranh tài. Rất bình thường hiển nhiên. Một ít người bởi vì sân nhà tác chiến mưu bén. Ta không rõ Martin Atkinson trận đấu này xử phạt căn cứ là cái gì. Vì cái gì tấp nập phạm lỗi đội bóng không được thẻ vàng. Tương phản chúng ta ngẫu nhiên rất nhỏ phạm một lần quy chính là thẻ vàng. Tiêu chuẩn như thế không đồng nhất. Cái này chẳng lẽ không phải có ít người có ý khác sao? Hiện trường các ký giả truyền thông đều là trong lòng rung mạnh. Van Gaal cái này kéo đỗi a. Đây là sau trận đấu trực tiếp chất vấn trọng tài chính xử phạt. Cái này sẽ đưa tới FA thêm vào xử phạt a. Van Gaal tiếp tục nói. Đúng vậy, chính là các ngươi tưởng tượng như thế. Ta cho rằng trận đấu này trọng tài chính Martin Atkinson có vấn đề. Hắn không phải cược, cầu, chính là thu lấy hối lộ. Bởi vì hắn ở trong trận đấu hoàn toàn là nhằm vào chúng ta Sheffield Wednesday đội. Nhất là Han La Hồng Bài. Ta hoàn toàn tìm không thấy lý do. Martin Atkinson chính là vì đưa ra Hồng Bài. Mà đưa ra Hồng Bài. Có lẽ hắn cùng một ít người là đạt thành chung nhận thức. Nhất định phải để Sheffield Wednesday đội ăn vào một chương Hồng Bài đi. Soạt. Phía dưới các ký giả truyền thông là một mảnh xôn xao. Van Gaal cái này là công nhiên đem đầu mâu nhắm ngay doa a. Van Gaal trong miệng một ít người chỉ hướng tính chất là phi thường rõ ràng a. các ký giả truyền thông đều là đang quan sát Doa phản ứng. Doa ngược lại là phi thường bình tĩnh, tựa như là không có nghe được Van Gaal đồng dạng. Van Gaal lạnh hừ một tiếng nói ra, trận đấu này là giải ngoại hạng Anh sỉ nhục. Đây là tại giải ngoại hạng Anh bôi đen. Trận đấu này đã truyền bá đi ra. Ta nghĩ ở thời điểm này, toàn thế giới rất nhiều người đều đang nghĩ, nguyên lai giải ngoại hạng Anh là như thế bẩn thỉu tranh tài a. Các ký giả truyền thông lúc này cũng là chau mày. Van Gaal lời nói này đến có hơi quá a. Gia hỏa này tự hồ là đang dẫn đạo fan hâm mộ bóng đá. Cái này là chuẩn bị hướng FA làm áp lực a. Van Gaal tiếp tục nói, nói thật, trận đấu này kết quả ta là không phục lắm, bởi vì chúng ta không có bại bởi Leeds United đội, mà là bại bởi trọng tài, bại bởi một ít bẩn thỉu thủ đoạn. Những này không phải bóng đá, những này chỉ có thể trở ngại bóng đá phát triển. Van Gaal là lòng đầy căm phẫn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta tin tưởng còn có rất nhiều người con mắt là sáng như tuyết. Trận đấu này chúng ta Sheffield Wednesday đội không có thua. Tại sau trận đấu, chúng ta sẽ chuẩn bị trên tư liệu giao FA, nộp lên UEFA, thậm chí là giao cho FIFA. Trận đấu này sẽ không cứ tính như vậy. Nói xong, Van Gaal không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Hiện trường các ký giả truyền thông thế nhưng là có vô cùng nhiều vấn đề nghĩ còn muốn hỏi. Van Gaal đâu? Thế nhưng là Van Gaal bây giờ lại trực tiếp rời đi. Bọn hắn thì rất nhiều vấn đề đều hỏi thăm không tới. Đây đối với các ký giả truyền thông đến nói thật chính là vô cùng tổn thất lớn a. Nhưng là, ở thời điểm này các ký giả truyền thông cũng sẽ không đứng dậy đuổi theo. Bởi vì cái này buổi họp báo vừa mới bắt đầu đâu. Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Doa còn không có nói chuyện đâu. Mà lại bọn hắn đối với Cristiano Ronaldo cũng là tràn đầy hứng thú. Các ký giả truyền thông đều là muốn phỏng vấn một chút hôm nay tại trận đấu này bên trong diễn ra. Hat-trick Cristiano Ronaldo. Bọn hắn muốn biết rất nhiều liên quan tới Cristiano Ronaldo sự tình. Trận đấu này nhân vật chính là Cristiano Ronaldo a. Lúc này, Doa thì là nói ra. Đối với trận đấu này, ta kỳ thật không có quá nhiều muốn nói. Chúng ta Leeds United đội thu được thắng lợi. Đây cũng là không có bất cứ cái gì lo lắng. Sheffield Wednesday đội có chút thực lực, nhưng là cùng chúng ta Leeds United đội so sánh vẫn là kém xa. Các ký giả truyền thông nhao nhao cười khổ. Doa gia hỏa này thật đúng là một điểm không thiệt thòi a. Doa tiếp tục nói, về phần trận đấu này trọng tài chính, ta kỳ thật không có quá nhiều muốn nói. Bất quá, có một chút ta cũng là không có làm rõ ràng. Hàn La tấm thứ hai thẻ vàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, có lẽ Martin Atkinson tiên sinh có hắn lý do. Bất quá ta vẫn là hy vọng biết chương này thẻ vàng đến chi tại nơi nào. Không phải chúng ta Leeds United đội sẽ phải vĩnh viễn cõng nồi a. Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Các nàng thật không nghĩ tới do vậy mà cũng sẽ chất vấn Martin Atkinson. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thu được lợi ích một phương lại còn sẽ chất vấn trọng tài chính. Gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn hải sản sự tình không đủ lớn a? Doa tiếp tục nói. Đương nhiên, ta không biết chất vấn Atkinson tiên sinh. Ta chỉ là muốn biết chương này thẻ vàng lý do. Tốt cho chúng ta đám cầu thủ đề tỉnh một câu. Không muốn phạm đồng dạng sai lầm. Chỉ đơn giản như vậy. Mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.